Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kết quả. Hạ Vũ trực tiếp theo liền nói. Chỉ dạy mình một chút, lại là một cái chuyện nhỏ, không chỉ có để cho Giang Nhỏ Minh trong lòng một hồi chán ghét. Dẫu sao mình cơ sở lực lượng đã đột phá đến 200 kg bước. Ở ngũ độc giáo bên trong cũng là đệ tử nòng cốt. Điểm chính đào tạo, trong ngày thường được người tôn kính. Hôm nay lại bị Hạ Vũ như vậy xem thường. Hắn há có thể nguyện ý. Cho nên, lập tức Giang Nhỏ Minh phẫn ra quyền. Đánh phía Hạ Vũ ngực. Hô to, sư huynh, cẩn thận. À... lại một cái chịu chết. Bàn về cơ sở lực lượng, ai là cái này tiểu ma vương đối thủ? Đan Vân ở dưới đài hơi chép miệng, biết Hạ Vũ lai lịch, rõ ràng cái này tiểu ma vương phát động điên lên, chính là đạt tới lực cực cảnh người, cũng có thể đánh bẹp. Trước khi Vương Tiểu Á không phải là tiền lệ sao? Sử dụng thủ đoạn hèn hạ, khiến cho được lúc đó Hạ Vũ tiến vào giận đùng đùng trạng thái. Huyết mạch lực mơ hồ kích thích, thật là can đảm rối tinh rối mù, liền lực cực cảnh người cũng có thể đánh trọng thương. Lập tức, Đan Vân thấy được đài người, thực lực so mình cũng không bằng, nhất thời hơi chép miệng, tỏ vẻ khinh thường, có thể hắn há lại sẽ biết. Hắn và Đan Vân đều là thế gia đào tạo đứng đầu nhất mấy vị thiên tài. Dành cho kỳ vọng rất lớn. Há là chung quanh những thiên tài kia có thể so. Giống như Chu Bất Hối. Cơ sở lực lượng đã đạt đến 498 cân bước. Bực thiên tài này, coi như ở ngũ độc giáo, cũng là 10 năm không ra một vị. Xuất hiện tất làm đem hết toàn lực tài bồi. Lớn lên. Át sẽ là ngũ độc giáo cao tầng. Cho nên nói, thiên tài không hề nhiều, chỉ bất quá Hạ Vũ người bên người. Thiên tài tụ tập bên cạnh so sánh ám nhiên thất sắc rất nhiều. Lập tức, cơ sở lực lượng đã đạt tới 200 kg. Giang Nhỏ Minh như cũ không phải Hạ Vũ hợp lại địch, bị một quyền oanh xuống lôi đài, để cho tất cả tân khách giải thích ăn trí chát lưỡi. Khiếp sợ không thôi, mỗi người trong lòng ngầm thán. Đây chính là quốc an tinh nhuệ nhất chiến thần doanh, nơi bồi dưỡng được thiên tài sao? Thảo nào người ta quốc an có thể trấn thủ hải ngoại chiến trường. Hàng năm bồi dưỡng ra bực thiên tài này, lớn lên, thực lực nhất định rất khủng bố. Bọn họ những thế gia này hào tộc căn bản không xứng thà so sánh. Đối với lần này, theo Giang Nhỏ Minh sa sút, để cho vòng ngoài thiên tài đều là sắc mặt ngưng trọng, không dám lên đài tùy ý khiêu chiến. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không tin nơi này không thiên tài. Mình nguyên bản còn khát vọng đánh một trận, mượn đột phá này đến lực cực cảnh đâu. Hôm nay những thiên tài này toàn bộ đều kinh sợ, không chỉ có để cho mình rất không biết làm sao. Bất quá Hạ Vũ dẫn đầu độc chiếm tình cảnh, cũng không có kéo dài bao lâu. Đẹp lạnh lùng đứng xem một ít thiên tài chân chính, rốt cuộc không nhẫn nại được xem. Chỉ riêng vẫn còn ở cơ sở cảnh thiên tài, giờ phút này liền tiếp liền từ trong đám người đi ra hơn 10 vị. Ở trên lôi đài mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, lẫn nhau lại suy nghĩ ai tới đi tương đối khá. Khiến cho được vùng lân cận không thiếu tân khách cũng nhận ra được. Kêu lên, đây không phải là Tây Lĩnh cửu mạch thế gia bồi dưỡng được thiên tài sao? Còn có những thế gia khác thiên tài, lại có thể toàn bộ tất cả đi ra. Đúng vậy, có mấy vị nghe nói cũng đạt tới hạt giống cấp bậc. Thực lực rất kinh khủng. Ngoặc kép, dưới lôi đài không thiếu tiếng kinh hô. Để cho Đan Vân bọn họ hơi chép miệng, tỏ vẻ khinh thường. Hơn nữa, Hạ Vũ không nén được quát lạnh. Toàn bộ cùng lên đi, từng cái một tới, không chỉ có lãng phí thời gian. Các ngươi vậy không hy vọng chiến thắng. Giao giao, lạnh nhạt lời nói, rơi vào đám người bên trong, đưa tới ồn ào náo động tiếng ồn ào. Rõ ràng bị Hạ Vũ lời nói hùng hồn dọa sợ, một hơi liền chọn Tây Lĩnh cửu mạch, cùng với hết mấy đứng đầu thế gia tất cả thiên tài. Loại này hành động vĩ đại, ở Tây Lĩnh trẻ tuổi đồng lứa còn không có xuất hiện qua. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ ăn nói bậy bạ, vậy chứng minh hắn ở đồng bối bên trong không sợ hãi, chỉ cần cơ sở cảnh, mình không sợ bất kỳ đồng bối nào địch thủ, có sức đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Giờ phút này, dưới lôi đài không thiếu thanh niên thiên tài, đều là xuất khẩu cuồng ngôn Hạ Vũ, chọc giận, sắc mặt âm trầm. Ngay lập tức bây giờ, thì có 7-8 tên thanh niên xông lên đài đi, còn có một người đẹp lạnh lùng cô gái, giải thích ánh mắt lóe lên nhàn nhạt lạnh lùng sát khí. Còn chưa cùng bọn họ nói chuyện, Hạ Vũ trực tiếp động thủ, công kích bao trùm trên lôi đài tất cả mọi người. Thái độ rất rõ ràng, chỉ cần dám lên lôi đài, bất luận bao nhiêu người, mình cũng sẽ công kích. Cái này làm cho lên đài thiên tài cả giận nói, thật can đảm, như vậy cuồng ngông, một hơi khiêu chiến chúng ta 8 vị, muốn tìm cái chết, vậy chúng ta thành toàn cho ngươi, giết. 8 người tức giận hơn, tề cùng ra tay, mỗi người đại biểu Tây Lĩnh 8 mạch trong đó nhất mạch. Giờ phút này ngang nhiên phát động phản kích, vây công Hạ Vũ, mà 8 người đều là hạt giống cấp bậc thiên tài. Quyền lực kinh người, khí thế như hổ, ra tay tàn nhẫn, công hướng Hạ Vũ chỗ hiểm, nhưng cầm người vây công, rốt cuộc để cho mình cảm giác được một tia áp lực. Mà đây một tia áp lực chính là mình đột phá động lực. Lập tức, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tuyệt mạnh chiến ý, khí thế ổn định dương cao, cả người hùng hậu khí huyết bên ngoài thả, tự thân giống như mặt trời nhỏ vậy, để cho dưới đài không ít người thán phục. Tốt hùng hậu khí huyết lực, chiến thần doanh thiên tài, đều là như vậy biến thái sao? Nhưng mà, đáp lại bọn họ chỉ có Hạ Vũ một tiếng giống giận. Giết, giết, Tây Lĩnh 8 mạch thiên tài đồng thời giống to một tiếng. Ngang nhiên phát động công kích, vây công Hạ Vũ. Hạ Vũ vui mừng không sợ, toàn lực ra tay, đánh phía trước mặt một vị thanh niên, trực tiếp coi thường hắn phòng ngự, quả đấm như dao long vậy xông phá hắn hai cánh tay đón đỡ, đánh vào hắn trên lồng ngực, cường đại lực trùng kích, ngay tức thì khiến cho miệng phun máu tươi, cả người như bao cát như nhau, bay rớt ra ngoài, rơi vào đám người, chết ngất đã qua, đáng chết, ngươi dám hạ nặng tay. Giết hắn cho ta, Tây Lĩnh 8 mạch người, giờ phút này tức giận không dứt, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể một quyền phế bỏ bọn họ một người. Nhất thời từng cái con ngươi đều đỏ, công hướng Hạ Vũ sau lưng các nơi, nhưng chiến ý sôi trào Hạ Vũ, giờ phút này toàn lực ra tay, không có gì nói lưu tình không lưu tình, mình một người độc chiếm bọn họ cầm người. Cái này đã để cho bọn họ chiếm tiện nghi lớn. Nếu như còn muốn hạ thủ lưu tình, thật coi mình là người tốt bụng, tế thế cứu người chọc gáo sao? Giờ phút này, chiến ý ổn định leo Hạ Vũ, tràn đầy thoáng qua vô tình ma tính chập chờn. Rõ ràng khí máu sôi trào, kích thích huyết mạch lực, khiến cho được hắn thực lực cao hơn một tầng lầu. Vô hạn đến gần lực cực cảnh cái này chạm kiểm soát. Có thể Hạ Vũ cũng không có nóng lòng cầu thành. Hắn ở xúc thế, có lần trước đánh vào lực cực cảnh kinh nghiệm. Mình rõ ràng, muốn đột phá đến lực cực cảnh, cần thân thể và tinh thần, đồng thời đạt tới đỉnh cấp cảnh, thuộc về cường thịnh nhất trạng thái. Nếu không đánh vào thất bại, mình sẽ bị ngay tức thì cắn trả bị thương nặng. Cho nên lần này, Hạ Vũ quyết không cho phép mình thất bại, ở xúc thế, chờ đợi sau cùng đột phá, lập tức đối mặt trước mắt 7 tên cường địch. Hạ Vũ không sợ hãi, ngang nhiên phát động công kích, không có bất kỳ phòng ngự,